Phải biết rằng, lúc Vu Nhai ở ma pháp trận cửa ra Ma Uyên đã đưa tin cho người nào đó, bảo người nào đó không nên tiến sâu vào Ma Uyên. Hiện tại người nào đó còn chưa xuất hiện, tất cả mọi người không biết người gọi là người nào đó đã sớm xuất hiện. Lúc đó Vu Nhai đưa tin cho Thủy Tinh, cũng chính vì sự hiểu nhầm này khiến rất nhiều người càng tin quả thực phía sau Vu Nhai có người. Hơn nữa ta đoán người kia hiện tại khẳng định đã tiến vào sâu trong Ma Uyên đúng không? Lan Quân Nhân lại nói. Lần này Vu Nhai không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, xem nàng còn muốn nói gì. Im lặng đúng không, xem ra ta đã đoán đúng. Vậy ta, trước hết giết ngươi đã. Lan Quân Nhân mang theo ý giễu cợt, nhưng thời điểm nói xong lời cuối cùng nàng hô lên, chợt nhân lúc Vu Nhai không chú ý, ma pháp bạo động. Một thanh kiếm lớn quang minh quét ngang, Vu Nhai vội vàng đỡ lấy, mà thời điểm hắn đỡ được một kiếm này, lại đột nhiên cảm giác có phần không thích hợp. Bởi vì một kiếm này rất yếu, căn bản không phải là lực lượng thần vương nên có. Trong mắt hắn bạo phát tinh quang, quay ra phía đối diện quát. Đỉnh, đúng vậy, mục tiêu của Lan Quân Nhân không phải là Vu Nhai, mà lại quay người lao nhanh về phía Thủy Tinh. Nàng biết nếu nàng muốn giết chết tiểu tử có thời gian thành thần quỷ dị này, thực sự rất khó. Nhưng giết chết nữ tử gia tộc Mạc Luân Tạp Đế kia lại không mấy khó khăn. Bởi vì một kiếm kia nàng nhất định sẽ khiến cho nữ tử đó phải lo lắng cho tiểu tử này. Thậm chí sẽ lao tới. Sau đó con chuột nhỏ trụi lông kia không kịp phản ứng. Nàng có thể ung dung giết chết. Từ đầu đến cuối nàng đều toan tính như vậy. Không quan tâm phía sau tiểu tử kia có người hay không, nàng chỉ muốn giết người. Nhưng nàng thiên tính, góc truyện audio.com, vạn tính gần như mỗi cảnh tượng đều bị nàng tính đúng cách chương.